Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 51. Mùng 3 tháng 4, Giang Nam đón trận mưa đầu tiên, Du Diễu liên tục khấn thầm, cũng may không xảy ra lụt lớn, chỉ cần nông dân có thể yên ổn thu hoạch vụ mùa năm nay thì ấy chính là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho Thiên Khải. Báo! Bộ binh phái người chuyển quân báo tới chính sự đường. Lúc cầm trên tay phong quân báo đầu tiên, Du Dự thấy cả trái tim mình cũng đang run rẩy. Đường Huy, Nhiếp Đan, Lý Trị Phong, mỗi phương đều gửi một phong quân báo, lần lượt chuyển tới bộ binh, hoàng cung và chính sự đường. Du Diệu đọc tin báo về hướng đi của đại quân trước nhất, biết được quân Ngự Lâm do Đường Huy thống lĩnh và quân Dương Châu do Lý Trị Phong dẫn đầu đều đã tới chân núi Kỳ, hội hợp cùng đại quân Bắc Phạt của Nhiếp Đan. Đường Huy dâng cao cờ chiến của Triệu Siêu, thể hiện ý thay thiên tử thân chinh. Lý Trị Phong lại đơn độc vào thành của Hung Nô, dẫn ra 2.000 kỵ binh ngay trong đêm. Đây chính là hiệp nghị bí mật giữa Triệu Siêu và Thiền Vu Hung Nô. Đương nhiên, về mặt đối ngoại, Hùng Nô quyết không dám công khai xuất binh vây đánh Thác Đát, chỉ có thể cho quân tạm thời ngụy trang thành quân Thiên Khải, chịu sự chỉ huy của Lý Trị Phong, hợp đồng tác chiến. 2.000 kỵ binh Hùng Nô sẽ phụ trách tập kích bất ngờ, chết ngoán, chuyên tiêu diệt lính tuần tra của Hạ Mạc Thiết Nhi. Du Diễu vội vàng, duyệt xong quân báo mới đọc tới thư nhà của Lý Trị Phong, thấy 8 chữ: tất thảy đều ổn, thường nhớ hằng đêm. Mới buông được tảng đá đè nặng trong lòng, vào cung cùng Triệu Siêu thương nghị. Mấy vị quan văn cùng Triệu Siêu, Bình Hề đang vạch kế hoạch dự định thông báo cho Nhiếp Đan bước hành động tiếp theo, lại bị Du Diễu ra sức can ngăn. Trước mắt không nên hạ bất cứ mệnh lệnh nào, hãy giao chiến cục lại cho Nhiếp Đan tự mình xử lý. Nửa tháng sau, mùa mưa ập tới, trời đổ mưa như trút nước, quân đội của Nhiếp Đan và Đường Huy nhân nửa đêm tiến hành tập kích, đánh trận trực diện đầu tiên với quân của Hạ Mạc Thiết Nhi. Lúc quân báo được đưa vào triều, quân thần rúng động, Triệu Siêu quả thật xấu giếm quá tài tình, rất nhiều quan viên đều không hay tin tức. Lúc nghe lính truyền tin quỳ xuống báo cáo quân tình, Du Diệu chỉ thấy trước mắt tối sầm, bên tai văng vẳng tiếng ai hô: trời phù hộ đế vương ta! Không thể chậm trễ quân lương, Du Diễu tâu: năm nay Thiên Khải chắc chắn có vụ mùa bội thu, cần phải lập tức vận chuyển lương thực ra tiền tuyến. Tiếp qua mấy tháng, tình hình quân lương trở nên căng thẳng, Triệu Siêu hạ lệnh trưng thu, cuối cùng chỉ gom được 7.000 thạch. Du Diễu đề nghị Tạ Huy tiếp tục mở kho, lại nhận được câu trả lời: kho lương đã cạn. Năm ngoái vừa mở kho cứu tế, Tạ Huy đáp, năm nay lại phân phát cho các nông dân, lương thực dự trữ đã dùng hết cả rồi. Vậy thì mở quốc khố, lấy tiền mua của bá tánh. Du Diễu nói, mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không đủ thì tạm thời vay dân chúng trước. Thời gian trôi mau như bóng câu ngoài cửa, tháng 8 đã về. Các tháng 3 Lý Trị Phong xuất quân đã gần nửa năm. Lần này Triệu Siêu cơ hồ dốc cạn nhân lực vật lực toàn quốc, dùng đến gần 80.000 quân binh. Nhiếp Đan là chủ trương tập kích đánh lẻ, dùng binh không theo lẽ thường, chỉ giao chiến cùng Hạ Mạc Thiết Nhi mấy trận, đã rút binh lực về trấn giữ núi Kỳ. Gần 4 tháng án binh bất động. Toàn bộ Giang Nam đã thu hoạch xong lúa chim, lại đến lúa mùa. Dốc tất thảy lương thực cho quân đội, nuôi sống 80.000 binh mã, kéo dài một ngày là lại thêm một ngày quân lương. Các đại thần trong triều bắt đầu dao động, nhao nhao nghị luận về lối hành quân của Nhiếp Đan. Văn Võ Bá Quan năm lần bãi lượt yêu cầu Triệu Siêu hỏi về bước đi kế tiếp của Nhiếp Đan. Nếu không đánh thì hãy rút quân về, bằng không triều đình sẽ không thể tiếp tục cung cấp lương thực. Mùa đông chẳng mấy mà quá, nếu cứ dùng dằn không đánh, trận chiến kéo dài sang mùa xuân năm sau thì tất thảy sẽ khiến lương thực sang Nam cạn kiệt. Những nghị luận ấy đều được Triệu Siêu gồng mình gánh vác. Nhiếp tướng quân đang đợi, đây không biết là lần thứ mấy Du Diễu giải thích điều này. Lâm Chính Thao gặng hỏi. Đợi cái gì? Chờ lương thực hết hả? Đợi từ mùa xuân tới lúc vào thu, nay mùa mưa đã hết. Tướng quân còn định chờ gì? Du Diễu đáp. Ta cũng không biết Nhiếp tướng quân đang chờ đợi điều gì. Y không đề cập trong quân báo, chỉ nói đang chờ thời cơ tốt. Tạ Huy góp lời. Du đại nhân, ta hiểu phương thức tác chiến của Nhiếp tướng quân, nhưng nay lương thảo thực sự không thể lãng phí thêm, cứ tiếp tục giằng co như vậy. Cùng lắm cũng chỉ chống đỡ được tới tháng 12 thôi. Du Diễu đáp, đợi năm sau thu hoạch lúa chim xong là có thể gắn gượng thêm nửa năm nữa. Các đại thần trong triều đã hết cách bắt bẻ Du Diễu. Tạ Huy nói, Du đại nhân, chúng ta khai chiến với Thác Đát vào tháng 3, nay sang tháng 10, đã qua tròn 7 tháng, lương thực còn lại chỉ đủ cầm cự tới tháng 12. Nếu không rút về, các binh sĩ sẽ lỡ dịp khai hoang lúc vào xuân. Muốn chờ lúa chim thu hoạch, sẽ lại mất thêm mấy tháng nữa. Những chuyện ấy ta đều biết, Du Diễu nói đầy bất đắc chỉ. Mỗi sớm vào chầu, Triệu Siêu đều phải đối diện với vô số vấn đề như vậy. Văn Võ Bá Quan tranh cãi đấu khẩu, chủ đề chỉ xoay quanh lương thảo nuôi quân, kéo dài từ tháng 3 tới hiện tại. Không riêng gì Thác Đát, ngay đến quần thần trong triều cũng bị dài vò đến rã rời, mệt mỏi. Mỗi lần chầu sớm, nghị luận tới chuyện này đều bị tạm thời gác lại. Có mấy lần Triệu Siêu đã định dục Nhiếp Đan nhanh chóng tấn công, cuối cùng đều bị Du Diễu can ngăn. Đêm đó là một ngày thu muộn, trăng sáng giữa trời. Du Diễu trằn trọc không sao ngủ được, lấy một tờ giấy viết lên bốn chữ. Khi nào khai chiến? Nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại vò nát đi, ném vào chậu nước. Thiếu gia, Trương Viên đứng ngoài, nhỏ giọng gọi vào. Du Diễu lập tức ngẩng đầu. Hắn biết Trường Viên gọi mình vào lúc này, tất bởi có tin từ tiền tuyến chuyển về, còn là chuyện quan trọng nữa, vội đáp. Tiền tuyến có tin gì? Trường Viên đẩy cửa tiến vào, dẫn theo một quan viên bộ binh. Quan viên đứng tránh sang một bên, lộ ra một binh sĩ đứng sau lưng. Du đại nhân, bên thượng thư sai hạ quan dẫn người này tới đây, y là tướng sĩ trong đại quân chinh Bắc. Du Diễu không nhận ra kẻ này, đoán y là một đội trưởng trong quân Dương Châu. Lính truyền tin vừa vào đã hỏi ngay. Du đại nhân, hổ uy tướng quân phái tôi về hỏi, sao quân lương còn chưa vận chuyển tới? Tiền tuyến đã sắp không chống đỡ được rồi. Du Diễu chỉ có thể đáp, người quay về báo lại với Lý Trị Phong. Ta cũng không có cách nào, đã thúc giục mấy lần, bộ hộ cũng đang dốc sức điều động lương thảo, chỉ mấy ngày nữa sẽ chuyển đi. Lính đưa tin lại nói. Còn cần quần áo chống rét nữa à? Các huynh đệ không có quần áo mặc, không chống chịu được buốt giá thì chẳng đánh đấm được gì. Nhiều người đã nứt toát hết chân tay rồi ạ. Du Diễu đáp, chuyện này bộ hộ đã tiến hành chuẩn bị rồi, các ngươi chờ thêm vài ngày nữa, giờ còn thiếu 14.000 chiếc áo đang may dở, xong xuôi sẽ lập tức đưa đi. Lính đưa tiền chưa hết chuyện. Dưới trướng hộ uy tướng quân còn nuôi 2.000 quân hung nô nữa, lính phe mình thì dễ nói, chỉ sợ người hung nô không chờ đợi được. Ban nãy tiểu nhân đã tới bộ binh một chuyến, bên đại nhân nói phải chờ tới chậu sớm ngày mai mới có thể đề xuất việc này. Trước lúc đi, hổ uy tướng quân đã dặn, nếu bộ binh không giải quyết được chuyện này, thì chỉ còn cách tới chính sự đường tìm Du đại nhân thôi. Du Diễu biết Lý Trị Phong phải phái lính tới sụp quân lương, quân áo chống rét, nghĩa là tình hình đã cấp bách vô cùng. Sau một chốc trầm ngâm, nói, Trường Viên, người dẫn vị huynh đệ này về Sơn Trang, nói với Kiều Cửu Sa, chỉ cần giữ lại số lương thực cho chúng ta ăn mùa đông, còn lại chuyển hết ra tiền tuyến, ta sẽ viết một bức thư. Sau khi về, người hãy mang tới bộ binh, dặn Bình Hề gửi trước toàn bộ số quần áo hiện có trong tay đi, khi bệ hạ hỏi đến, ta sẽ lãnh hoàn toàn trách nhiệm. Triều đình không thể cậy vào, chỉ còn cách tự móc túi mình tạm ứng trước thôi. Du Diễu kêu khổ không ngừng, chỉ mong Nhiếp Đan có thể dứt điểm trong một trận. Đêm đó, Du Diễu thấp thỏm thiếp đi, vào canh tư lại thấy lính truyền tin kia vòng về, gọi với qua cửa sổ. Du đại nhân, ngài đã ngủ chưa? Du Diễu mơ màng bò dậy, bên sĩ kia người đầy bụi đất, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, y quỳ một gối xuống mà trăng. Các huynh đệ cảm tạ ơn cứu mạng của Du đại nhân. Du Diệu vội đỡ y đứng dậy, nói, là chuyện ta nên làm, người không cần như thế. Lính truyền tin lại lấy từ ngực áo ra một bức thư, cung kính trình lên Du Diệu. Đây là thư nhà của tướng quân Lý Kỵ Phong, khi nãy vội vã chuyện quân lương mới quên đưa, xin đại nhân thứ tội. Du Diệu nhận thư, dặn binh sĩ nghỉ một đêm hẳn đi, y lại vội vội vàng vàng lên đường, ngay đến ngụm trà cũng không kịp uống. Du Diệu đứng sửa sang phòng, nhất thời trong lòng trăm mối ngổn ngang. Chợt thấy có người vào viện đưa lời, nói Tôn Dư đã tỉnh, mời hắn sang bên đó. Du Diệu biết, suốt mấy ngày qua Tôn Dư ngủ không yên giấc, tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng nung nấu chẳng yên. Bá quan trong triều sốt ruột, Tôn Dư càng nôn nóng hơn bọn họ trăm lần. Trước mắt, người duy nhất bình tĩnh đợi chờ chỉ có mình Du Diệu. Lòng tin của hắn đối với Nhiếp Đan và Lý Kỵ Phong cơ hồ đã trở thành mù quáng. Nhưng Tôn Dư nhìn xa trông rộng hơn hắn, nếu trận chiến này không mau chóng dứt điểm, thì một loạt hậu quả kéo theo sau đó đủ làm sụp đổ cả một triều đình thiên khải. Du Diệu khoác áo ngoài, tiến vào phòng Tôn Dư. Ông đang nằm trên sập, thấy Du Diệu liền hỏi, có quần báo ư? Du Diệu biết động tĩnh lớn như vậy, tất đã khiến Tôn Dư tỉnh giấc. Lính truyền tin nọ qua lại hai lần, Tôn Dư mới truyền hắn tới, chỉ sợ có biến cố gì. Tiền tuyến sụp lương thảo hả? Du Diệu thưa, còn có một bức thư nhà của Lý Kỵ Phong. Ừ, Tôn Dư ừ một tiếng, thở dài kèm mấy tiếng ho khan. Du Diệu định tiến lên đỡ lại bị ông khoát tay, bảo ý không cần. Ông nói, già cả mắt mờ, trông không rõ chữ. Con đọc cho thầy nghe đi. Du Diệu nương ngọn đèn thấp trong phòng, bóc thư ra, rầm rì đọc. Tử Khiêm, Nhiếp đại ca đang bày mưu gài bẫy, giờ đã tới thời khắc sống còn. Các huynh đệ có thể ăn ít đi, nhưng lương thảo của quân hung nô không thể cắt. Hạ mã thiếp nhi cực kỳ gian xảo, đã mấy lần giao chiến, không lần nào chịu rước toàn bộ quân đội vào trong núi, khiến chúng ta khó lòng thực hiện kế hoạch đánh úp. Mong năm tháng trước, Đường Huy bắt được một tên trinh sát của Thác Đát. Sau khi thẩm vấn mới biết khả hãn Thác Đát đang hấp hối trên giường. Hạ mã thiếp nhi nóng lòng quay về, chúng ta đã nhất trí rằng dù không tấn công cũng phải giữ chân hạ mã thiếp nhi, không cho y rời khỏi. Vương tử cách càng phải đối mặt với vấn đề tranh đoạt vương vị sau khi Hồ Nhật Tra chết. Trận chiến này tất sẽ hỗn loạn vô cùng. Hạ mã thiếp nhi càng sốt ruột, càng dễ để lộ ra sơ hở. Đấy cũng chính là thời cơ Nhiếp đại ca đang chờ đợi. Quân Hung Nô đã phái sứ giả tới thành Đại An, hiến kế giúp vương hậu Bảo Âm giành vương vị. Một khi hạ mạc thiếp nhi tự rơi vào rối loạn, ta và Đường Huy sẽ vòng qua núi Kỳ, tiến hành đột kích. Nhiếp đại ca nhân lúc trời khô sẽ nổi lửa đốt núi. Huynh trưởng của ta đã biết tin ta làm quan thiên khải từ chỗ quân Thác Đát. Bộ tộc Quyển Nhung có lẽ sẽ xuôi nam tranh đoạt Trung Nguyên với Ngũ Hồ. Nếu Quyển Nhung vào quan ải, có khả năng sinh biến. Du Diệu lo lắng nhìn Tôn Dư, thầm nghĩ đây quả không phải là tin tức tốt lành gì. Tôn Dư nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đọc tiếp đi. Nếu sự tình diễn biến tới nước không thể phản hồi, ta chỉ có thể... Tôn Dư... Chỉ có thể làm sao? Du Diệu không đọc hết câu, Tôn Dư lại hỏi. Binh sĩ báo tin khi nãy, trước lúc đến đây, đã tới những chỗ nào? Du Diệu ngơ ngác lắc đầu, Tôn Dư lại nói. Nói với Lý Trị Phong, quân tình tiền tuyến và kế hoạch tấn công không thể viết vào trong thư nhà, tránh để lộ tin mật. Dạ, Du Diệu gật đầu, Tôn Dư lại căng dặn. Con về nghỉ ngơi trước đi. Du Diễu thở dài. Thư của Lý Trị Phong chẳng mang về một tin tốt đẹp nào. Chuyện cấp bách nhất chính là người Khuyển Nhung. Ngũ hồ thác đá còn chưa đủ, nay thêm một tộc Khuyển Nhung, quả thật rối hơn canh hẹ. Đêm đó Du Diễu trằn trọc không sao ngủ được. Khi trời hửng sáng, có người hầu đến gọi Du Diễu dậy, nói là Tôn Dư muốn hắn vào triều. Hôm đó buổi chiều sớm chỉ tập trung vào vấn đề lương thảo, giằng co nửa ngày trời, Du Diễu vét cạn kho thóc của bản thân, giao hết thóc gạo cho bộ binh, chi viện tiền tuyến. Song nhu cầu của đại quân Nhiếp Đan vẫn chưa được giải quyết, quân lương còn thiếu hụt rất nhiều. Quân thần theo lệ cũ tranh cãi suốt buổi chầu. Sau khi giải tán, Du Diễu liền theo Triệu Siêu quay lại ngự thư phòng, báo cho y biết chuyện tộc Khuyển Nhung sắp sửa tràn xuống phía nam. Triệu Siêu nghe xong, chỉ thản nhiên đáp lại. Ta đã biết. Câu nói ấy tức thì khiến Du Diễu nảy sinh cảnh giác. Y đã biết. Triệu Siêu đã sớm hay tin này, y còn nguồn tin nào khác ư? Hay là đêm qua, thư nhà của Lý Trị Phong do binh sĩ nọ đưa về đã bị bộ binh xem trước? Du Diễu định cất lời hỏi dò, Triệu Siêu lại không nói thêm gì nữa, chỉ dặn. Ngươi lập tức quay lại chính sự đường, phê duyệt lương thảo cho Nhất tướng quân. Đây là đợt lương thảo cuối cùng trước khi mùa đông chấm dứt. Bất kể binh sĩ có đủ ăn hay không, Giang Nam không còn thóc gạo để chi viện nữa rồi. Hôm ấy, Du Diễu bận rộn suốt cả một ngày. Nhưng những lần tiền tuyến báo tin sau đó đều chỉ là một nội dung, án binh bất động, mãi đến khi tháng chạp lại về. Du Diễu xuất thần nhìn bức thư nhà Lý Trị Phong gửi, mấy câu cuối cùng hắn không đọc cho Tôn Dư nghe, viết như sau. Nếu đại ca ta thật sự xuống phía nam, gia nhập cuộc chiến tranh đoạt Trung Nguyên, chiến cục chắc chắn sẽ lâm vào thế suy bại không thể phản hồi, ngay đến cả Nhiếp đại ca cũng phải bó tay. Ta hoặc sẽ trở về, dẫn em cao chạy xa bay, hoặc chết trận xa trường, tùy vào quyết định của em. Đọc thư này, hồi đáp cho ta. Du Diễu chỉ biết gượng cười, trở về dẫn hắn cao chạy xa bay ư? Lý Trị Phong có thể vứt bỏ binh mã, đưa Du Diễu lang bạt chân trời. Nhưng Nhiếp Đan không thể, bá tánh Giang Nam cũng chẳng thể trốn đi đâu. Nếu chủ soái Lý Trị Phong rút lui trước trận, quân Thác Đát lại thừa thế xông lên, hậu quả chẳng cần nói nữa. Nhưng nay quân đội của Lý Trị Phong và Nhiếp Đan đã rơi vào thế nỏ mạnh hết đà, không thể chống đỡ trước đội quân sung sức của tộc Khuyển Nhung. Một khi quân Thác Đát cùng Khuyển Nhung liên hợp, chiến cục sẽ càng không thể vãn hồi. Bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Du Diễu phải đối mặt với thế bại. Mà bất luận bản thân nỗ lực ra sao cũng không thể xoay chuyển được. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể âm thầm cầu khấn trời cao có mắt, xin mẫu thân nơi ấy có linh, phù hộ cho hắn cùng Lý Trị Phong đang anh dũng chiến đấu ngoài sa trường. Đó là năm thứ sáu, hắn quen biết Lý Trị Phong. Du Diễu sống từng ngày trong cảnh phập phồng thấp thỏm. Hắn biết Triệu Siêu cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Hiện tại chỉ có thể phó mặc tất thảy cho ông trời định đoạt. Thời gian dần trôi, Du Diễu đem lời nhắn kèm theo quân tình. Chỉ viết duy nhất một câu thơ. Rồi lòng ân ái, chớ nên nghi ngờ. Mọi sự xin tùy Lý Trị Phong, muốn trốn cũng được, chết cũng chẳng hề gì. Nếu trốn, hắn sẽ cùng y trốn. Nếu xả thân vì nước thì càng đơn giản, chỉ cần về sơn trang, ánh đèn màn trống, kiếm báu sáng ngời, một nhát chém xuống, sảng khoái ra đi là xong. Kiếp sau chỉ mong đừng sinh ra vào thời loạn, an an ổn ổn, sống ngày thanh bình, vui vầy với vài mẫu ruộng cằn, thản nhiên yên tĩnh. Sau khi gửi thư đi, Du Diễu bắt đầu trấn tĩnh lại, dù sao trận chiến này, mọi người đều đã dốc hết sức. Tháng chạp thấm thoát trôi qua. Mỗi ngày như trải giày vò tra tấn, chân mày nhíu chặt của Triệu Siêu cũng chưa một khắc giãn ra. Chiều tối ngày 27 tháng chạp, Triệu Siêu truyền Du Diễu vào cung. Lúc này Du Diễu đang ở chính sự đường, mới tranh chấp một phen với Đường Bác. Nguyên nhân là Đường Bác và các cấp sự trung khác muốn trả về thánh chỉ, sang năm hành quyết, kiên quyết muốn xử tử Đồ Nhật Thăng. Du Diễu bất chấp ngăn cản, cưỡng chế chuyển công văn tới bộ hình. Không bao lâu sau, Có người tới truyền lệnh, Du Diễu vào cung, thấy Triệu Siêu khoác áo lông cừu đứng giữa sân. Những bông tuyết nhỏ li ti rợn ngợp đất trời. Triệu Siêu gầy trọc đi, hốc mắt hõm sâu, đôi con ngươi không tiêu cự, hai má gầy gò, thậm chí phần tóc hai bên thái dương đã thấy vài sợi bạc. Du Diễu cũng bị trận đại chiến này hành hạ đến muôn phần tiều tụy. Song ai cũng có thể oán than, duy chỉ có hắn và Triệu Siêu không thể. Bởi lẽ ban đầu, người khăng khăng chủ trương khai chiến là bọn hắn, gạt bỏ dị nghị, cử nhiếp đang bắt phạt cũng là bọn hắn. Mọi người đều bảo, hãy để chuyện này cho con cháu muôn đời sau phán xét. Nhưng thói đời người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu trận chiến này thất bại, chỉ e Triệu Thiên Khải cách ngày mất nước chẳng xa. Du Diệu đứng sau lưng Triệu Siêu, một lúc lâu sau mới nghe y thở dài. Triệu bọn họ về đi. Bậy hạ, Du Diệu nói, đã đến nước này rồi, chúng ta không thể lùi bước được. Sau khi bước vào tháng chạp, trong triều đã không còn ai phản đối vấn đề bắt phạt nữa. Tất thảy mọi người đều hiểu được, một là thắng, hai là chết. Nay rút quân đội về, chỉ khiến quân Thác Đát càng phản công dữ dội hơn thôi. Lúc ấy, trẫm không nên nóng vội như vậy. Triệu Siêu uể oải nói. Bệ hạ, Du Diễu câu mày. Này nói vậy còn được tích sự gì? Triệu Siêu xoay người lại, chăm chú nhìn Du Diễu. Chuyện này không thể trách ngươi, dù sao không ai có thể lường trước được cục diện này. Nhưng giờ, để phải nghe ta. Tử Kim, Triệu Nhiếp đại ca về triều đi, mọi chuyện vẫn còn kịp phản hồi. Du Diễu chậm chậm lắc đầu. Muộn rồi, bệ hạ. Triệu Siêu câu mày, nói. Nhiếp đại ca không biết tình thế trong triều gian nan mức nào. Nếu tiếp tục sằng co, đến lão bá tánh cũng không còn cơm ăn. Thắng trận mà khiến sinh linh Giang Nam lầm than khốn khổ thì có ý nghĩa gì đâu. Trong dân gian đã dậy lời đồn, nói trẫm là kẻ hiếu chiến. Nếu không để binh sĩ về quê khai khẩn, mùa xuân năm sau, số người chết đói sẽ tính bằng hàng chục ngàn. Du Diễu vẫn kiên trì khuyên can. Bệ hạ, có đôi khi thắng bại được quyết định chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi vậy thôi. Vô ích thôi. Triệu Siêu rì trầm nói. Trẫm cũng đã từng dẫn binh xuất trận. Đại kỳ vọng Nhiếp đại ca có thể đánh thắng sinh ngày đông rét mướt thế này ư? Tôn Vũ có sống lại cũng phải bó tay thôi. Ta hiểu rõ cung cách hành quân của y. Y muốn chờ đến mùa xuân sang năm, tiếp tục rằng có lẽ là tới khi Hồ Nhật ra chết. Chưa biết chừng, sẽ phải chờ thêm một mùa mưa. Triệu bọn họ về, chúng ta không thể rằng co thêm nữa. Phải hạ chỉ thôi. Du Diễu nói, muốn hạ chỉ thì bệ hạ tự làm, thần không dám tiếp. Ngươi! Triệu Siêu dẫn đến phát trương, Du Diễu lại hạ giọng nói rằng, tướng lĩnh chinh chiến bên ngoài không bị gò bó bởi lệnh vua, Nhiếp đại ca sẽ không tiếp chỉ đâu. Triệu Siêu lửa giận bốc cao, không thể dồn nén, y gầm lên với Du Diễu. Vậy cứ để y phung phí nốt, chuốt vốn liếng cuối cùng của trẫm ở núi Kỳ đi. Du Diễu biết tâm trạng của Triệu Siêu đã căng thẳng đến cực điểm, không chịu nổi áp lực nữa. Hắn dừng tranh luận với y, chỉ lặng lặng đứng một bên. Truyền Lý Diên vào cung. Triệu Siêu ra lệnh cho thị vệ. Bệ hạ, không thể biết chỉ được. Du Diễu rốt cuộc khuyên can. Triệu Siêu đã triệu rã tới cực điểm. Y cởi bỏ áo ngoài ném xuống đất, ngã người lên chiếc ghế trong ngự thư phòng, hai mắt nhắm nghiền. Mặc Du Diễu cầu khẩn ra sao, cũng không mở mắt hay lên tiếng. Một lát sau, Lý Diên đã tới. Y đưa mắt nhìn Du Diễu, lại trông Triệu Siêu, biết vua tôi hai người vừa tranh chấp, liền không nói năng gì, chỉ nghiêm chỉnh đứng sang một bên. Hai người đứng hầu Triệu Siêu suốt cả một đêm. Sau nửa đêm, Triệu Siêu liền thiếp đi, khe khẽ ngáy. Du Diễu nhặt áo bào đắp cho y. Sau đó ra hiệu với Lý Diên rằng có thể đi. Hai người liền cùng lui ra ngoài. Lý Diên khẽ hỏi. Có chuyện gì thế? Bệ hạ muốn hạ chỉ Triệu Nhiếp tướng quân trở về. Du Diễu đóng cửa lại, nhỏ giọng tóm tắt sự việc. Lý Diên thở dài, bất đắc chỉ lắc đầu, cùng Du Diễu ra khỏi cung. Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, Tâm trạng của Triệu Siêu khi tốt khi xấu, dứt khoát không nghe tin báo về từ tiền tuyến nữa. Du Diễu thì ngày ngày âu lo về chuyện quân lương, phải làm sao gom đủ lương thực cung cấp cho quân đội. Lần trước, hắn đã dốc cạn vốn liếng của cải của mình rồi. Thời hạn cuối cùng đã sắp tới, tối đa cũng chỉ có thể chống chọi thêm 20 ngày nữa. Đến khi ấy, Nhiếp Đan không lui binh, cũng phải lui binh. Hôm đó, tuyết mới bắt đầu tan. Du Diễu nhẩm tính thử, đây đã là năm thứ 6 từ ngày hắn trở lại sang Nam. Một cỗ xe ngựa dừng trước cửa chính sự đường, Du Diễu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ta tới gặp cháu ta. Mới lo âu của Du Diễu tạm thời bị xua tan, hắn vội vội vàng vàng chạy ra nghênh đón. Chỉ thấy Kiều Giác xuống xe trước nhất, sau đó dắt tay một cô gái, cười bảo. Diễu tử, cậu Út tới thăm mày đây, dù thế nào thì cơm tất niên cũng phải ăn với người nhà mới được. Cô gái kia xuống xe xong, Du Diễu liền hô lớn một câu, chị hai, rồi xông lên phía trước. Nàng này chính là nhị biểu tỷ thuộc chi họ Xa của Du Diễu. Năm đó, Kiều Lão Thái Xa có ba chi con cháu, Kiều Chương, Kiều Giác cùng Kiều Khang Nhi là chi thứ hai. Ngoài ra còn có chi trưởng ở Sang Châu. Cháu đích tôn chi trưởng tên là Kiều Vĩ, đã mấy đời độc đinh, đến thời ông chỉ sinh được một cô con gái. Về sau Giang Nam xảy ra bệnh dịch, Kiều Vĩ nhiễm bệnh qua đời ở Giang Châu, ba vú của Kiều Dung liền bán đất ruộng và trà trang cho nàng, dọn sang nương nhờ Kiều Chương. Thuở nhỏ Kiều Dung thường chơi đùa cùng Du Diễu, những tháng ngày thanh mai trúc mã vui vẻ vô cùng. Song Kiều Dung không phải do Bạch Thị sinh ra, lại thêm cảnh ăn nhờ ở đậu, khó tránh bị dèm pha khinh thường. Về sau Kiều Khang Nhi giúp nàng gom góp gia tài, chuyển tới một trang viên khác của nhà ngoại Kiều Chương. Dần dà, Kiều Dung cũng ít qua lại cùng gia đình bên này, sống tự do tự tại, cũng phấn khởi vui vẻ. Năm đó Kiều Khang Nhi qua đời vì bệnh, Kiều Dung từng tới viếng, khóc thê lương đến tột cùng, lại từng một thời thấm tình tỷ đệ với Du Diễu. Nay hai người gặp lại sau bao năm xa cách, đôi bên đều cảm khái vô vàn. Kiều Dung cười bảo, Diễu tử, nay em làm quan to rồi đấy, chị chẳng nhận ra nữa rồi. Du Diễu ngượng nghịu nhoẻn cười, nắm tay Kiều Dung, nhất thời trong lòng muôn vàn xúc động, lại chẳng biết mở lời từ đâu. Kiều Giác thì đứng một bên cười tủm tỉm. Dung Nhi ở Giang Châu cũng không có việc gì làm, cậu liền nảy ra ý định để nó dọn vào Sơn Trang ở. Tổ lầu trong mậu thành của chúng ta vừa mới mở, có chuyện gì tiện nhờ nó qua lại chăm nom. Du Diễu biết Kiều Giác có ý cho Kiều Dung dọn vào ở, chuyện này đương nhiên có thể, hắn vội cười. Được được, chị muốn ở bao lâu cũng được. Chà, đêm nay đã là giao thừa rồi ư, mọi người không nói, cháu cũng quên khuấy đi mất rồi. Kiều Dung mím môi cười. Diễu tử này, lâu lắm rồi chị em ta không cùng nhau uống rượu đó. Nghe bảo em bận đến nỗi cơm cũng chẳng thiết ăn đúng không? Định khi nào tới tử lầu uống với chị một bữa đây? Du Diễu nghe vậy thì thổn thức không thôi. Từ lúc trở lại Giang Nam tới nay, hắn cơ hồ chưa ghé thăm. Ca ca là Du Hán Qua nhậm chức trong bộ hộ cũng chẳng được hắn hỏi han lấy một câu. Thân thích Du Gia sống ở biệt viện núi Tuyền, hắn cũng không tới viếng thăm. Mỗi lần việc công bộn bề là hắn lại bận rộn đến sức đầu mẻ trán. Lần này Kiều Dung tới, hắn đương nhiên sẽ theo nàng, nhân tiện quay về giải thích đôi ba câu. Du Diễu lấy cớ thăm hỏi họ hàng xin nghỉ nửa ngày, cùng Kiều Giác, Kiều Dung tới tủ lầu trong mậu thành. Trước đó Kiều Giác đã sớm mua lại một cửa hàng ngoài mặt phố, buôn bán ngay dưới chân thiên tử. Đương nhiên chẳng có kẻ nào ở Giang Nam dám tranh phần cùng Du Diễu. Không chỉ phải phê duyệt khế đất, các hạng mục, thủ tục khác cũng đều thuận theo ý của Kiều Giác cả. Một năm này, Kiều Giác còn bỏ không ít công sức trang hoàng bài trí, đặt tên Lầu Mặc Yên, là chỗ cho các quan lớn, quý nhân ăn cơm, dùng trà, nghị sự hay chuyện phiếm. Tuy nói là tửu lầu, nhưng tửu lầu cũng phân ba bảy loại. Phía sau Lầu Mặc Yên là kênh đào chảy vắt lưng thành mậu, có đến ba chiếc thuyền hoa lớn. Bài trí, tránh những vật vàng son rợn ngợp, chỉ dùng những đồ lịch sự giản đơn như màn trúc, đàn gỗ, bàn gỗ, tự thành một khoảng trời riêng. Trên thuyền hoa, người ta còn trồng trúc đen và hoa trà được bướm từ Sơn Trang sang Ba tới. Từng chi tiết nhỏ đều gắn đạt đến cảnh giới phong nhã. Du Diễu làm quan trong mộ thành đã gần 200 năm, đến giờ mới có thời gian tới thăm tổ lầu nhà mình lần đầu. Xem xong thầm nhủ, như vậy cũng tốt. Rảnh rang tìm tới uống trà, nghe đàn. Kiều Dung lại là mỹ nữ giang nam, ngôi sao mình trúc, dáng dấp tựa như tiên nữ chẳng vương khói lửa nhân gian. Khác hẳn mấy bà chủ quán tầm thường, cả ngày cầm bàn tính hô tới gọi lui, cả người nồng nặc hơi tiền. Du Diễu hỏi, một chỗ tốn thế này, một ngày có thể thu bao nhiêu bạc trắng? Kiều Dung cười đáp, xem em kìa, bạc trắng, cả ngày chỉ biết có tiền thôi, tổ lầu đã mở cửa đâu. Du Diệu dở khóc dở cười. Chị, cậu Út, hai người không biết chứ, làm quan trong triều á hả? Thiếu nhiều nhất chính là tiền đó. Kiều Giác nói, cháu xem Diệu Tử đó, con cháu nhà khác làm quan đều mang tiền về cả. Chỉ có nhà chúng ta liêm khiết còn phải bù tiền cho quan phủ. Thật là chuyện xưa nay chưa thấy bao giờ. Kiều Dung và Kiều Giác trêu chọc Du Diễu một hồi. Hắn cũng chỉ biết sùi sùi than thở. Sau lại nói, chị mà không tới thì em cũng định tới thăm hỏi lâu rồi. Chỉ hiềm công việc bận quá. Kiều Dung an ủi hắn. Em cứ dốc sức làm việc. Trên không thẹn trời cao, dưới không phụ bá tánh. Là một viên quan tốt. Là chị tự nhiên nhận cái tâm của em. Kiều Giác cũng cười. Chính là như thế. Ngay cả Du gia lẫn Kiều gia đều dựa vào mày cả. Mày không thăm viếng họ hàng cũng không quan trọng. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Mày chỉ cần làm tốt việc bệ hạ giao phó là được. Ngược lại đám thân thích chúng ta nên tới thăm nom, đỡ đần mày mới phải. Du giữ thầm nghĩ Kiều Giác nó không sai. Nay vận mệnh hai nhà Du, Kiều đều được buộc chặt với Du Diễu, chỉ cần hắn đứng vững thì mọi người đều được lợi. Trên từ triều đình, dưới đến quan lại địa phương, chỉ cần gặp phải chuyện có can hệ họ hàng với Du Diễu, đều phải nhắm mắt cho qua. Trách nhiệm trên vai hắn trọng đại vô cùng, quả thật khó lòng trốn tránh. Trời mới đầu đông, mặt sông kết một tầng băng mỏng, Du Diễu đưa mắt nhìn cò trắng liễn cánh phía xa, vẻ mặt trầm tư như có điều suy nghĩ. Đoạn hỏi thăm tình hình Sơn Trang, chỉ lo không đủ thóc gạo ăn, Kiều Giác lại chẳng mấy để tâm đến vấn đề này. Lương thực thiếu thì trồng thêm. Sơn Trang Giang Ba xưa nay vốn chẳng lo thất bát, Du Diễu nghe đáp vậy mới yên lòng. Ba người uống xong một tuần rượu mơ ngâm, liền nghe bên ngoài dậy tiếng xôn xao. Du đại nhân, Du đại nhân! Viên thị vệ bị chặn ở bên ngoài, đành hét vọng vào trong. Bộ binh có lời mời, vô cùng khẩn cấp. Quân tình đã báo về. Du Diệu thình lình kinh hãi, sợ đến cơ hồ túa mồ hôi lạnh. Mấy ngày qua tâm trạng hắn chợt lên chợt xuống, thần kinh căng thẳng đến cực hạn. Viên thị vệ kia lại nói, chúng ta thắng trận rồi, nhiếp tướng quân đại thắng. Du Diệu nháy mắt như bị sét bổ trúng đầu, vấp ngay cửa tủ lầu, toàn thân lão đảo. Hắn chạy vội ra ngoài, giày cũng quên đi, chân trần đạp trúng chân bàn. Người nói lại một lần nữa xem nào. Du Diễu giữ chặt viên thị vệ nọ, thị vệ thưa. Bình Thượng Thư sai tiểu nhân tới mời Du đại nhân, người trong chính sự đường. Người trong chính sự đường nói, có khả năng đại nhân đang ở lầu Mặc Yên. Du Diễu trống lên, ta nói quân tình kia. Dạ. Nhất tướng quân xuất binh trời núi kỳ, cùng hổ uy tướng quân, chia hai hướng vây đánh. Đường tướng quân chặn đường rút lui của quân Thác Đát, nhiếp tướng quân nổi lửa đốt núi, đánh úp bất ngờ, thiêu sống hơn 10.000 quân Thác Đát, nay truy kích tàn quân. Lúc này lại có một chiến mã xông vào theo tuyến phố chính của Mậu Thành. Du Diễu không hơi sức hỏi han thêm, xông thẳng ra đường cái. Người cưỡi trên lưng chiến mã kia nhận ra Du Diễu, vội vàng ghìm cương ngựa, kích động hét lên. Nhiếp tướng quân đại thắng! Nhiếp tướng quân đại thắng! Du Diệu nhất thời không thốt được một lời, lão đảo chạy, đầu óc trống rỗng, bá tánh soi nổi túa ra đường, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc quân tình ngoài tiền tuyến đã lan khắp toàn thành. Hôm đó chính là 23 tháng Chạp, Vào thời khắc kết thúc một năm, nhà nhà đều truyền tay nhau tin đại thắng. Nhất bang chờ đợi tròn 8 tháng, cuối cùng cũng dụ được toàn bộ quân thác đá vào núi Kỳ, nổi lửa thiêu. Lúc Du Diễu tới bộ binh, quan viên nơi ấy đã sớm nhốn nháo cả lên. Bình Hề thấy Du Diễu liền xông lên ôm hắn thật chặt. Hai người vừa cười vừa gào ầm ĩ. Bình Hề nói, mau, sao chân của ngươi lại chảy máu thế kia? Làm gì mà ra nông nổi? Mau theo ta vào cung. Bấy giờ Du Diễu mới phát hiện ra móng chân của mình bị bật lúc xông ra khỏi tủ lầu. Máu vẫn còn chảy lại chẳng hề thấy đau. Hắn lập tức thay một đôi giày khác, theo Bình Hề vào cung. Cả kinh thành xôn xao sôi sục. Đêm đó quân báo từ tiền tuyến tràn về kinh như nước chảy. Ngày 29 tháng chạp, Nhất Đan nổi lửa đốt núi. Lý Trị Phong thống lĩnh quân binh dũng mãnh đối đầu với Hạ Mạc Thiếp Nhi, cùng quân của Đường Huy vây kín, đánh đổi quân Thác Đát khỏi địa phận núi Kỳ. Hạ Mạc Thiếp Nhi cả đời chưa từng thua thảm hại đến như vậy. Về sau lại đụng độ với đội quân tiến lên phía bắc của Nhiếp Đan ở nơi tiếp giáp với Bình Nguyên lưng tây phía nam Trung Nguyên. Hai bên giao chiến một trận, cuối cùng Hạ Mạc Thiếp Nhi chỉ còn hơn 30.000 tàn binh, không địch lại uy thế của Nhiếp Đan, chỉ còn cách cởi giáp vứt thương trốn về kinh kỳ. Lý Trị Phong thừa thắng xông lên truy kích, chỉ trong một đêm đã đuổi quân Thác Đát ra ngoài trăm dặm. Đến đây Thiên Khải đã giành lại trọn vẹn hai bờ nam Bắc Trường Giang. Tiên tuyến bị đẩy tới chân núi điểm quân cách phía nam kinh thành 120 dặm. Đường Huy thu binh trấn giữ hẻm núi điểm quân. Đây chính là chiến báo tốt nhất trong một năm này. Du Diễu nghe xong chuyện ấy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng, rốt cuộc cũng rơi xuống. Triệu Thần sôi nổi chúc mừng Triệu Siêu. Triệu Siêu chỉ chậm chậm thở dài, gật đầu. Du Diễu tới trễ nhất, hắn đứng bên ngoài điện. Gật đầu với Triệu Siêu, đoạn khom người hành lễ, quay lưng lùi khỏi đại điện. Ngoài bộ binh, có mấy binh sĩ đang ngồi trong gió lạnh, dáng vẻ mệt mỏi trả trời. Ngày trước lúc thi công, bộ binh được xây có phần sơ sài, và mùa đông rất dễ bị gió lùa. Áo quần chống rét trên thân binh sĩ đều đã rách tả tơi, lộ cả lau sậy nhét bên trong. Du Diễu tiến vào, các binh sĩ không nhận ra hắn, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Ăn cơm chưa? Du Diễu hỏi. Một miếng cũng chưa? Một binh sĩ cười trêu. Tiểu thiếu gia, mời mấy ca ca ăn bữa cơm được không? Du Diễu vào trong, kêu mấy tiếng, liền có người chạy ra, kinh ngạc hô. Du đại nhân, ngài còn chưa dùng cơm tất niên ư? Bấy giờ các binh sĩ mới hay thân phận của Du Diễu, vội vàng đứng lên hành lễ. Du Diễu chỉ cười nói không sao, để bọn họ ngồi lại nguyên vị trí. Sai người hầu đi mua chút rượu, cùng thức nhắm về, nhóm bếp lò hâm nóng lại, dùng cơm tất niên ngay trong sảnh lớn bộ binh. Kế đó, lại có mấy lính truyền tin lục tục tới, nhất thời 6 lính truyền tin trong quân đều tề tụ đông đủ. Du Diễu hòa nhã hỏi bọn họ, có bao nhiêu huynh đệ hy sinh? Quân của Đường tướng quân thiệt hại hơn 2.400 người. Một người đáp, một người khác nói, quân của Hổ Uy tướng quân hy sinh nhiều nhất, tổng cộng gần 5.000 người, tính cả lính hung nô. Du Diễu quay sang nhìn một binh sĩ khác, người này thưa, huynh đệ dưới trướng Nhiếp tướng quân hy sinh ít nhất, chỉ hơn 1.000 người. Du Diễu nâng chén rượu, nói, chén này xin kính các huynh đệ đã hy sinh. Lính truyền tin, ai nấy đều đỏ bừng hốc mắt, soi nổi nâng chén, một nồi thịt dê nóng hổi. Đám người nhòm nhòm ăn thịt, cắn bánh bột mì, uống rượu đến say mềm, liền nghiêng ngả hát hò. Nào là tiếng tù và bốn phía đền vang. Nào là Trường An còn trơ một mảnh trăng. Du Diễu tỉ mỉ hỏi han quân tình, Hà Mạc Thiết Nhi thua như thế nào, ở đâu, sông nào, núi nào, đều hỏi cho tường tận. Sau cùng hắn cũng uống say mềm cùng đám lính truyền tin. Nửa đêm mới nghe có người kinh ngạc nói, sao Du đại nhân lại ở đây thế này? Kế đó, cảm giác mình được ai đó bế trở về. Đêm đó cứ thế trôi qua, không nhắc đến chuyện khác. Mùng một Tết, nhà nhà đốt pháo, chúc mừng đại thắng ngoài tiền tuyến. Triệu Siêu cả đêm không chợp mắt, sáng sớm lại phải đích thân tế trời, cầu chúc một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thiên Khải sớm ngày thu phục lại non sông bị tàn phá. Tuy Nhiếp Đan đã thắng trận này, song đây chỉ là bước đầu tiên trong công cuộc giành lại non sông phương Bắc. Những chuyện cần xử lý còn nhiều vô số kể. Mùng 1, Tôn Dư cố theo Triệu Siêu tế trời, đứng ngoài gió lạnh tròn một canh giờ. Lúc trở về, thể lực không chống đỡ nổi, đành phải quay lại chính sự đường nghỉ ngơi. Hết chương 51. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.